giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2049, giống như một con sư tử tại thời điểm bị thương, bùng phát sức mạnh hoang dã trong hoàn. Gocchuyenaudio.com. Chương 2049, giống như một con sư tử tại thời điểm bị thương, bùng phát sức mạnh hoang dã trong hoành chiến Hàn quân trở lại phòng khách dưới lầu Hoài Phong đã đặt thi thể của bà hai xuống đất. Bà hai không biết chết từ lúc nào, lúc này toàn thân đều cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không còn sự sống. Chiến Hàn quân vô cùng đau đớn, chua xót thở dài. Cô hai trước nay luôn tỏ ra mạnh mẽ, khôn khéo, tài giỏi, không ngờ rằng lại trở thành người hy sinh đầu tiên của cuộc đấu đá gia tộc. Trong lòng Chiến Quốc Việt lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi. Chính cậu ta là người đề xuất quyết định cho người phụ nữ bên ngoài căn phòng chuyển vào biệt thự Ngọc Bích. Anh cảm thấy cái chết của bà hai là do sự lựa chọn liều lĩnh của chính mình. Bố ơi, tất cả đều là lỗi của con. Chiến Hàn quân võ vỗ bả vai Chiến Quốc Việt nói là an ủi càng giống như một lời cảnh cáo. Quốc Việt, rốt của con cũng hiểu được sứ mệnh đè nặng lên vai mình như thế nào rồi. Mọi quyết định của con đều liên quan đến tranh chấp quyền lợi giữa các phòng nhà họ Chiến. Nếu như con không có năng lực bảo vệ tốt bọn họ thì con phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chiến Quốc Việt gật đầu lia lịa. Con biết rồi, bố ạ, Chiến Hàn quân nói. Chuyện này con không cần phải tự trách mình. So với bố năm đó, con bây giờ ít nhất còn có sự dũng cảm và can đảm. Bố tin rằng con sẽ có thể theo gió vượt sóng và xây dựng hào môn nhà họ Chiến một cách hòa hợp. Chiến Quốc Việt ngây người nhìn Chiến Hàn quân, lần đầu tiên có suy nghĩ tiêu cực của bản thân. So với việc bố suy nghĩ lên chiến lược, cậu cảm thấy cách suy nghĩ của mình về vấn đề quá đơn giản. Chỉ là lúc này cũng không phải lúc cậu đau lòng, Chiến Quốc Việt nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giống như một con sư tử tại thời điểm bị thương, bùng phát sức mạnh hoang dã trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Bố à, Chiến Đình Lê dường như không biết bà hai đã chết, vì vậy chúng ta có thể tạm thời che giấu cái chết của bà hai, lợi dụng bà hai để làm ầm. Chiến Hàn quân nói, vấn đề này con phải thông báo cho ông cố. Ngoài ra, hãy bí mật vận chuyển thi thể bà hai của con đến bệnh viện Á Châu, để Á Châu giải phẫu thi thể bà ấy và nghiên cứu nguyên nhân cái chết của bà ấy. Những điều này cần có chữ ký của chú Hàn Long. Con biết phải làm như thế nào? Chiến Quốc Việt quay lại và ra lệnh cho quỷ ảnh. Các người chia thành 3 nhóm cùng biển số xe rời đi. Một nhóm đi đến Á Châu, nhóm thứ 2 đi đến vườn hoa Vô Ưu, còn nhóm thứ 3 đi xung quanh phía ngoại ô thủ đô. Quan Minh Vũ nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy mà đi. Sau khi quỷ ảnh xuất phát, Chiến Quốc Việt lại nói với Hoài Phong. Chị Hoài Phong, chị và chị Chu Khuê lái xe đi đến sân bay. Hoài Phong mặc dù không biết ý định của Chiến Quốc Việt nhưng cô ấy luôn ủng hộ Chiến Quốc Việt vô điều kiện, nói. Được rồi, vậy còn em thì sao? Bé Tùng tự đề cử mình, em đi mời ông cố qua đây. Cuối cùng, Chiến Quốc Việt nhìn bà hai ở trên y mặt đất nói với Chiến Hàn quân. Bố ơi, mẹ có phải nên đi làm kiểm tra rồi không? Chiến Hàn quân nhìn cậu chằm chằm, con là muốn khi đưa mẹ đi kiểm tra, đưa bà hai thần không biết quỷ không hay đi đến Á Châu. Chiến Quốc Việt nói với vẻ mặt tiếc nuối. Bố ơi, con xin lỗi. Ngoài cách này không để mọi người không nghi ngờ, con thực sự không còn lựa chọn nào khác. Chiến Hàn quân nói, con thực sự ngày càng ỷ lại vào mẹ của mình. Gocchuyenaudio.com. Con không sợ mẹ mình ngồi cùng xe với người chết, cô ấy sẽ không sợ sao? Linh Trang thò đầu ra khỏi lan can tầng 2 nói, em không sợ đâu, nếu dì hai biết em là vì giúp đỡ dì ấy chê y trời có linh nhất định sẽ phù hộ cho em. Chiến Quốc Việt cười một tiếng với Linh Trang. Chiến Hàn quân võ chán một cái. Bố bị mẹ con hai ngươi làm cho tức chết rồi. Linh Trang vịn cầu thang đi xuống tầng, nặng nề bước tới trước mặt bà hai, nhìn thấy cơ thể bà sưng tấy xém chút nữa rách quần áo, Linh Trang bi thương nói. Anh quân, anh đi lấy một bộ đồ bầu của em đến đây, em sẽ thay cho dì hai của ta một bộ quần áo tử tế. Chiến Hàn quân là người mắc bệnh sạch sẽ, vô cùng phản cảm với việc tiếp xúc với người chết. Vì vậy đã không ngần ngại nói với Linh Trang. Việc này cứ để người hầu làm là được rồi. Linh Trang nói, đây là bí mật, anh để ai đến làm? Chiến Hàn quân đem quần áo bầu đưa cho Linh Trang. Mọi người tránh ra một chỗ, em sẽ thay đồ cho dì ấy. Linh Trang nói, cách trương.